Xuyên Việt chi đại luyện đan sư, chương 70, góc truyện audio.com, chương 70 giáo sư giám thị cùng phóng viên tụ tập ngoài cửa tất cả đều há to miệng, kinh ngạc nhìn Mạc Vân Hy động tác hành vân lưu thủy, đây là sự thật hay là giả chiết xuất bằng tinh thần lực bởi vì ở trong quá trình dược vật phản ứng phải gia nhập tinh thần lực không phải thao tác cần rất cẩn thận sao? Cái tốc độ giống như dây chuyền sản xuất này rốt cuộc là muốn ồn ào đến mức độ nào? Mạc Vân Hy theo thói quen sờ hướng thực nghiệm đài A cúi đầu thì thấy, nguy rồi, vừa thất thần, 30 phần tài liệu thế nhưng đều làm xong, nhìn ba hàng ống nghiệm chỉnh tề trên bàn thí nghiệm, bên trong là lượng tinh chất dược vật màu vàng nhạt trong suốt cùng với một đống cặn thuốc nhỏ trong khay ở bàn phế vật bên cạnh, Mạc Vân Hy một trận đau đầu. Lúc này thời gian từ lúc cuộc thi bắt đầu còn chưa đến 3 giờ, vài học viên bên cạnh cậu cơ hồ đều đình chỉ đỉnh đầu thao tác ngốc lăng lăng nhìn cậu chiết xuất tinh thần lực đơn giản như vậy sao? So với thao tác chiết xuất dược vật bình thường còn muốn nhanh hơn. Mạc Vân Hy xấu hổ cầm lấy một loạt ống nghiệm giơ tay ra hiệu cho giáo sư giám thị. Giáo sư, em làm xong. Giáo sư, Mạc Vân Hy lại liên tục kêu hai tiếng, giáo sư giám thị mới kịp phản ứng, bước lên phía trước tiếp nhận một loạt ống nghiệm trong tay Mạc Vân Hy. Đồng học, hai ống nghiệm kia cũng phải lấy đi, phiền em đưa cho tôi. À, không phải 10 phần là được sao? Mạc Vân Hy thật sự là rất muốn đem tinh chất dược vật trong hai hàng ống nghiệm này xử lý sạch sẽ, chỉ là nơi này cũng không có nơi có thể xử lý, với lại còn có nhiều người nhìn như vậy. Đúng vậy, bất quá toàn bộ tài liệu chúng ta đều phải thu về, bao gồm dược vật chiết xuất thất bại cùng dược liệu vô dụng. Giám thị lão sư nhìn mặt bàn thí nghiệm sạch sẽ của Mạc Vân Hy. Bất quá tất cả đều dùng xong giống như em, kia tinh chất cũng phải nộp hết lên mới được. Mạc Vân Hy không tình nguyện mà đem hai ống nghiệm khác cũng đưa cho giáo sư giám thị, cũng lấy lại dây xích của mình, ủ rũ theo sát giáo sư giám thị đi hướng phía khu thí nghiệm đầu tiên, cái đó và kế hoạch đã chuẩn bị tốt rất không giống nhau. Giáo sư giám thị đầu tiên là lấy một loạt ống nghiệm Mạc Vân Hy đưa cho hắn bỏ vào dụng cụ, các phóng viên ở cửa cũng đều khẩn trương đem camera nhắm ngay dụng cụ thí nghiệm, tất dụng cụ biểu hiện hoạt tính của 10 phần tinh chất dược vật đều rất cao, tinh thần lực chiết xuất phi thường thành công. Giáo sư giám thị vừa lòng gật đầu, ghi lại số liệu vào bản thống kê thí sinh, đứa nhỏ này thật không tồi, chẳng những thuận lợi qua được kiểm tra, hơn nữa không thông qua dụng cụ mà có thể chọn ra dung dịch đủ tư cách chứng minh đã có thể vận dụng tinh thần lực phóng ra ngoài để tra xét năng lượng dao động. Thế nào, kết quả như thế nào? Những phóng viên đứng sau nhìn không thấy lo lắng hỏi. Thuận lợi thông qua, một lần liền qua. Phóng viên đứng trước hưng phấn mà nói, xem ra đứa nhỏ này cũng không phải hào nhoáng bên ngoài. Thật sự, mau để tôi nhìn xem, cửa ra vào bắt đầu có chút xôn xao nho nhỏ, giáo sư giám thị nhíu mày liếc mắt nhìn cửa một cái, nghiêm túc nói. Mời giữ yên lặng, bây giờ còn đang trong giờ thi, không nên ảnh hưởng đến các đồng học khác. Góc truyện audio.com, sau đó lấy ra một loạt ống nghiệm khác bỏ vào dụng cụ, cho dù là sản phẩm thất bại cũng phải tiến hành thí nghiệm, trừ bỏ công bằng, cũng không phải tất cả đứa nhỏ đều có thể tự mình chuẩn xác đoán được có phải chiết xuất thành công hay không. Tất lại là một loạt 10 đèn xanh sáng lên, giáo sư giám thị kinh ngạc nói không ra lời, đi lên cẩn thận quan sát chỉ số 10 phần tinh chất dược vật, hoạt tính dược vật không ngoại lệ đều rất cao, đạt tiêu chuẩn. Vì, đằng trước thế nào? Như thế nào không ai lên tiếng? Phóng viên phía sau nhỏ giọng hỏi, chỉ là không có người nào để ý đến hắn, hắn cố gắng phủ tựa đầu chui qua, một loạt đèn xanh trên dụng cụ cũng làm hắn kinh ngạc đến há to miệng. Trời, lại là 10 phần, thời gian ngắn ngủi như vậy, cư nhiên chiết xuất thành công 20 phần tinh chất dược vật, không hổ là đồ đệ của Hermen đại sư. Những phóng viên khác cũng kịp phản ứng, lập tức kích động phát đi tin tức tức thời, chuyện quá kinh người, ngắn ngủn chưa đến 3 giờ, Mạc Vân Hy đồng học thế nhưng thành công lấy ra 20 phần tinh chất dược vật, vận dụng tinh thần lực hoàn mỹ như thế, không hổ là đệ tử của Hermen đại sư. Bởi vì khoảng cách từ khu thí nghiệm ra đến cửa rất gần, Mạc Vân Hy cũng nghe được các phóng viên nghị luận rối rắm vân vê góc áo. Giáo sư còn lại đừng kiểm tra. Mắt hạnh màu đay chớp chớp nhìn giáo sư giám thị. Giáo sư giám thị xấu hổ khụ một tiếng, bị này đôi mắt xinh đẹp nhìn, chút nữa đã đáp ứng cậu ta. Thực xin lỗi đồng học, đây là quy định, toàn bộ chiết xuất vật đều phải ghi chép lại. Mạc Vân Hy vô lực cúi đầu, liếc mắt băng tay trên cánh tay, được rồi. Quy định, lần này hoàn toàn xong đời. Tất lại một loạt đèn xanh sáng lên, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào dụng cụ bắt đầu không bình tĩnh nổi. Này còn là một học sinh đi, ai có thể nói cho bọn họ biết loại xác suất chiết xuất thành công cùng với tốc độ có thể so với luyện đan sư cao cấp này, là chuyện gì xảy ra? Cho dù đều là lên đồ đệ thiên tài của Hermen đại sư lúc trước cũng không nghịch thiên đi như vậy. Giáo sư, em có thể đi chưa? Mạc Vân Hy hiện tại rất muốn nhanh rời khỏi nơi thị phi này, cậu đã thấy Lăng Phong ở ngoài cửa sổ phất tay với cậu. Giáo sư giám thị có chút mộng, lăng lăng gật đầu, hắn là giáo viên hướng dẫn của ban B, vị thí sinh này thành tích so với hắn tự mình đến làm còn tốt hơn, điều này làm hắn chịu đả kích nặng, nếu học viên đều như vậy, hắn còn dạy cái lông A, đây không phải là phải đạp bát cơm của hắn sao? Đã mạnh đến như vậy, cậu Access trước khi thi cư nhiên còn muốn mang trang bị tăng cường tinh thần lực. Còn có thiên lý hay không? Lúc này 1000 thần thú thảo nê mã chạy như điên trong lòng giáo sư giám thị, nháy mắt đem tự tin của hắn nghiền thành bã, học viên của Blaine quả nhiên cũng là biến thái. Mạc Vân Hy vừa ra khỏi trường thi, đã bị các phóng viên kịp phản ứng lập tức vây quanh. Mạc Vân Hy đồng học xin hỏi cấp bậc tinh thần lực của cậu là bao nhiêu? Xin hỏi Herman đại sư tiến hành hướng dẫn cậu như thế nào? Thành tích như vậy quả thực đã không thể chỉ cần dùng đến màu sắc để hình dung. Mạc đồng học, có phải đại sư đã sớm phát hiện được thiên tư của cậu hay không, xin hỏi trình độ chân chính hiện tại của cậu như thế nào? Một thành tích quá kinh người, xin hỏi cậu có cho rằng mình sẽ đứng đầu không? Góc truyện audio.com, các phóng viên đang kích động đột nhiên cảm thấy phía sau có một loại cảm giác uy áp truyền đến, giống như là bị hơi thở nguy hiểm của dã thú nhìn chằm chằm, theo bản năng hướng hai bên tản ra, lộ ra một con đường. Mạc Vân Hy đang lo phải đi như thế nào thì ngẩng đầu liền thấy, là Lăng Phong. Phong, vừa hô vừa bước nhanh chạy đến, Lăng Phong một tay ôm lấy thắt lưng Mạc Vân Hy, hơi dùng lực đem cậu nhấc lên khỏi mặt đất đi nhanh ra ngoài hội trường. Các phóng viên kịp phản ứng phát hiện căn bản không có cái gì nguy hiểm, cũng đều đuổi theo, nhưng sức đôi chân của dị năng võ giả cao cấp không phải bọn họ có thể so sánh, mới đi qua một góc ngoặt liền mất dấu bóng dáng Mạc Vân Hy bọn họ. Phong, em giống như lại gây hỏa, Mạc Vân Hy tựa vào trên người Lăng Phong, dầu dĩ nói. Em chỉ nghĩ đến chuyện của Mạc Vân Hạo, vừa thất thần đã làm hết 30 phần tài liệu. Lăng Phong tìm nơi không người đem Mạc Vân Hy thả xuống dưới. Đây không phải là chuyện lớn gì, giao cho đại sư bọn họ là được. Nhìn Mạc Vân Hy vẫn mang tâm sự nặng nề, nhẹ giọng hỏi. Vân Hy, Mạc Vân Hạo rốt cuộc có cái gì khiến em để ý như vậy? Đơn giản là vì cậu ta tham dự thí nghiệm. Lăng Phong nhớ tới lần trước Mạc Vân Hy nhìn thấy Mạc Vân Hạo thì phản ứng liền thập phần cổ quái, sự tình hẳn là không đơn giản như vậy. Nhìn Lăng Phong ánh mắt lo lắng, Mạc Vân Hy lắc lắc đầu. Em cũng không biết, không thể nói rõ, trên người cậu ta có phản ứng ý thức lực rất mạnh, nhưng lại cực kỳ hỗn loạn, khoai tây nhỏ cũng rất sợ cậu ta, vẫn luôn nói cậu ta sẽ đem nó ăn luôn em. Kỳ thật rất nhiều chuyện cậu nghĩ như thế nào cũng không rõ, ý thức lực của người hành tinh Bellamy hoàn toàn đến từ linh thức căn bản là không có thực thể, chỉ cần chủ nhân tử vong, linh thức sẽ biến mất bọn họ là làm như thế nào. Lăng Phong an ủi vỗ vỗ đầu Mạc Vân Hy, đừng lo lắng, anh sẽ nghĩ biện pháp tìm hiểu rõ ràng, hiện tại chúng ta đi về trước cùng đại sư nói chuyện ngày hôm nay. Lăng Phong trong lòng lo lắng, xem ra lần sau nếu gặp lại Mạc Vân Hạo, nhất định không thể để cho Vân Hy tiếp cận người kia tuy rằng bây giờ còn không rõ cậu đạt được ý thức lực bằng cách nào, nhưng khẳng định không phải phương pháp tốt đẹp gì. Video cuộc thi của Mạc Vân Hy bị truyền thông đăng lên trên mạng, nháy mắt lượt xem liền vượt qua 100 vạn, TV đưa tin thời sự cũng thổi phồng sự việc, sau khi Herman đại sư cũng tự mình chứng thật thiên phú của Mạc Vân Hy, không còn có người nói Mạc Vân Hy chỉ là quân cờ để đại sư cùng Lăng Thị giao dịch chi nờ đế quốc lại một thiên tài luyện đan sinh ra. Mạc Vân Hy dựa vào thành tích xuất sắc trong cuộc thi phân ban, thuận lợi trở thành ban A khoa dược học ban luyện đan sư. Bàng Thính Sinh, nguyên nhân, cụ chủ nhiệm khoa nói thế này. Mạc Vân Hy đồng học em ngàn vạn lần đừng có ý kiến gì, thành tích của trên phương diện dược học rõ như ban ngày, nhưng mà thành tích môn công cộng cùng môn lý luận của em thật sự là, em yên tâm, chúng tôi sẽ miễn học phí bảng tính của em, hết thảy đãi ngộ giống như học viên ban A, hy vọng em có thể hiểu được sự khó khăn của học viện không thể ưu tiên thái quá. Góc truyện audio.com Mạc Vân Hy đối với chuyện này không hề dị nghị, nói thực ra, khi cậu nhìn thấy phiếu điểm cuối kỳ của mình, cảm thấy học viện có thể để cậu lên cấp cũng đã là thiên đại ban ân, cậu thật sự không có mặt mũi nào yêu cầu gì khác, 4 môn công cộng, 2 môn lý luận, tổng điểm là 180, cậu nghĩ nếu giống như trên địa cầu có môn tiếng Anh, có lẽ có thể đột phá 200 điểm. Ở căn cứ số 5 của Liên Hợp Quân sự Liên bang Tinh cầu Antabelli, trong một ngôi nhà tư nhân, trên màn hình quang não đang mở video thu hình cuộc thi cùng cuộc phỏng vấn của Mạc Vân Hy, ánh mắt màu băng lam mang theo mỉm cười, môi mỏng tùy ý phun ra một làn sương trắng, Mạc Vân Thiên dựa trên lưng ghế dựa lắc lắc đầu, người kia, nói với cậu cái gì cẩn thận, che giấu linh tinh, tựa hồ cũng là uổng phí, bất quá đúng là càng ngày càng xuất sắc. Anh ở đâu? Ngoài cửa vang lên thanh âm Mạc Vân Hạo, Mạc Vân Thiên tắt quang não, đứng dậy mở cửa. Vân Hạo, huấn luyện xong rồi. Hôm nay thân thể cảm giác như thế nào? Mạc Vân Hạo vừa thấy được Mạc Vân Thiên liền cười hì hì đi lên, cánh tay níu lấy Mạc Vân Thiên như trẻ con tranh công. anh, bọn họ đều nói em hôm nay biểu hiện rất tốt, em giết chết một con dị thú cấp 8 Nga. Đôi mắt xanh biếc như ngọc bích lóe lên thần thái kiêu ngạo. Em chỉ dùng 10 phút liền vặn đầu của nó, lợi hại đi. Ân, lợi hại, Mạc Vân Thiên khẽ mỉm cười. Đi thôi, mang em đi tắm rửa, lập tức ăn cơm. Kéo tay Mạc Vân Hạo đi đến phòng tắm. Mạc Vân Thiên tới đây đã gần một tháng, công tác của hắn mỗi ngày giống như là bảo mẫu của Vân Hạo. Từ khi hắn đến đây, Mạc Vân Hạo trừ bỏ huấn luyện cùng làm kiểm tra thân thể hàng ngày, toàn bộ thời gian cơ hồ đều dán hắn. Bất quá theo nhân viên công tác nói, sau khi hắn đến đây, số lần Vân Hạo phát cuồng rõ ràng giảm bớt, hơn nữa cảm xúc cũng có điều ổn định. Hắn cũng từng đi xem Vân Hạo huấn luyện, không thể không nói, thực lực của Vân Hạo vượt xa hắn tưởng tượng, phòng trường hiện tại trừ dị năng võ giả cấp 9, những người khác căn bản không thể cùng cậu đơn đả độc đấu. Tuy rằng Mạc Vân Thiên cũng là dị năng võ giả, sớm đã thành thói quen chém giết liệp sát dị thú, nhưng sau khi xem qua phương thức Vân Hạo chiến đấu, cái loại bạo lực đơn thuần huyết tinh này, vẫn khiến hắn phản cảm, càng làm cho hắn lo lắng chính là biểu tình thị huyết của Vân Hạo mỗi lần say mê trong đó, cho nên sau hai lần, hắn thấy cũng không qua xem. Tin tức cao tầng trong căn cứ Mạc Vân Thiên còn chưa có tư cách tiếp xúc, nhưng một ít tin tức giải rác sau khi hắn thông qua trình hợp cho ra một kết luận kinh người, căn cứ số 5 này, vì chuyên môn tiến hành thí nghiệm cường hóa dị năng giả mà thành lập, nhưng hiện tại đã không phải giống như lúc ban đầu đơn thuần chỉ muốn cường hóa dị năng của nhân loại đơn giản như vậy. Cái nghiên cứu đơn phương này, đã bị áp lực đến từ bên ngoài, văn minh ngoài không gian nào đó tựa hồ đã cùng chính phủ liên bang đạt thành hiệp ước, cụ thể thì chỉ có số ít vài cao tầng liên quân biết được, nhưng nhìn từ việc bọn họ thí nghiệm cùng huấn luyện gia tăng cường hóa võ giả, tình huống tựa hồ cũng không lạc quan, toàn bộ căn cứ đều tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Góc chuyện audio.com sắp tới lại có một nhóm 30 dị năng võ giả thuộc tính mộc tiến vào chiếm giữ căn cứ tiếp nhận thí nghiệm. Mạc Vân Thiên từng nghĩ tiến vào khu thí nghiệm tìm hiểu đến tột cùng, nhưng không có quyền hạn, khu thí nghiệm cùng khu căn cứ bọn họ ở hiện tại chỉ nối với nhau bằng một cái hành lang trên không, nơi đó là nơi phòng vệ nghiêm mật nhất toàn bộ căn cứ. Nhân viên công tác ra vào đều phải mặc trang phục phòng hộ, đội mũ giáp phòng hộ tinh vi, võ trang đầy đủ, hơn nữa Vân Hạo cũng thập phần kháng cự tới gần hành lang thông qua thực nghiệm. Căn cứ những manh mối này, Mạc Vân Thiên đoán người hành tinh Bellamy nếu còn có cơ thể sống, hẳn là bị nhốt ở nơi đó. Nhưng không khí khẩn trương lo âu ở cao tầng liên bang lại không chút ảnh hưởng đến cuộc sống nhàn nhã trong học viện ở Đế Đô. Theo thời tiết dần dần chuyển ấm, tất cả học viên năm nhất của học viện Sen Ovendo nghênh đón đợt lịch lãm mùa xuân chờ đợi đã lâu. Đương nhiên rất nhiều đứa nhỏ tuyệt đối là đem chuyến đi này trở thành một lần hoạt động dạo chơi ngoại thành tốt đẹp. Tham gia dã ngoại lịch lãm có 4 chuyên ngành: khoa dị năng chiến đấu, khoa cơ giáp chiến đấu, khoa dược học cùng khoa chữa bệnh. Tự do tạo lập các nhóm nhỏ, nhưng nhất định phải bao gồm học viên của 4 khoa này, nói cách khác mỗi tổ phải có ít nhất 4 người, hạn mức cao nhất là không vượt qua 12 người, do một học viên khoa dị năng chiến đấu lớn tuổi nhất dẫn đội, cũng phụ trách ghi chép toàn bộ biểu hiện của nhóm niên đệ học muội trong suốt hành trình. Về phần địa điểm lịch lãm có chung quanh có thể tự chủ lựa chọn, trong đó nơi được mọi người chú ý nhất chính là sơn mạch Panji của Ba Tần Đế quốc có Mỹ danh là Thủy Chi Quốc. Phong, ta muốn đi nơi này. Mạc Vân Hy híp mắt nhéo Lăng Phong, hưng phấn mà chỉ vào bảng lịch lãm. Em muốn đi Thủy Chi Quốc. Cách chương.